Đế quốc bại gia từ. Chương 531 là quân chi đạo, thăng bằng chi đạo. Góc truyện audio.com. Xe ngựa cấp đuổi, rất nhanh chính là đến. Hôm nay hoàng cung cùng bình thường tựa hồ cũng không có gì không cùng. Đoạn đường này cũng để cho Vương Khang hoàn toàn tỉnh rượu. Triệu hoàng đêm khuya cấp cho đòi, nhất định là xảy ra việc lớn. Cho đòi thấy địa phương vẫn là ở Thùy Cùng Điện. Trong ấn tượng, Khương Thừa Ly tự hồ là cả ngày đều ở đây cái này trong Thùy Cùng Điện. Như vậy có thể gặp hắn chuyên cần chính. Vương Khang một mình vào nhập trong điện. Ánh đèn hơi tối. Khương Thừa Ly ngồi một mình long án sau đó phê duyệt trước tấu chương. Ở hắn bên người, còn có một cái lão thái giám. Cũng là hoàng thái giám trong cung tổng quản. Ngụy Hiến. Có lẽ là nghe được động tĩnh, Khương Thừa Ly ngẩng đầu lên, nhìn Vương Khang, hơi ngượng ngùng nói, chấm, ngươi ngày nghỉ, sợ rằng phải kết thúc. Vương Khang hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Sùng, đi, Khương Thừa Ly như là tùy ý nói, hoặc là nói, là chạy, cái gì, miệng của hắn khí mặc dù nhạt như vậy. Nhưng lại để cho Vương Khang nhất thời kinh hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Khương Thừa Ly nơi nói là ý gì? Chuyện này, thật ra thì hắn đã sớm có dự đoán. Nhưng không nghĩ tới như thế đột nhiên. Khoa cử bên trong, do hắn phát hiện lừa đảo. Cũng nhanh chóng phá hoại. Tạo thành thiết án, đủ loại chỉ hướng Thẩm Nguyên Sùng. Đem hắn nhiều năm ẩn núp bố trí bắt được. Thế lực đại tổn, hắn tự mình cũng là bị buộc bách dưới. Chào từ giã tham gia chánh sự. Ở trong này, quý tộc uy tín lâu năm phe, cũng là sâu sắc đả kích. Những thứ này đủ loại, cũng để cho Vương Khang rõ ràng. Thẩm Nguyên Sùng rất có thể phải rời đi. Rời đi kinh đô, lão hồ ly này khứu giác rất sâu. Hắn biết mình lưu lại nữa. Nói không chừng lúc nào. Cũng sẽ bị Triệu Hoàng Khương Thừa Ly bắt cơ hội cho xử trí. Thẩm Nguyên Sùng là hầu tước, có mình đất phong Hoài Âm. Chỉ cần hắn rời kinh, chính là cá nhảy biển khơi. Hoài Âm chỗ Việt Triệu biên giới, lấy hắn cùng Việt quốc một mực lui tới. Mục đích rất rõ ràng, nếu như cái này thật là chính là thả hổ về rừng. Vương Khang vẫn còn để cho Thanh Nhị Nương nhìn chằm chằm. Nhưng ở kinh thành dù sao không phải là địa bàn của mình. Lại Hoài Âm hầu phủ, cũng khó thấm vào. Quảng cáo, hắn một mực lấy là Khương Thừa Ly sẽ có đề phòng. Không nghĩ tới sinh sơ sót, giống như là biết Vương Khang suy nghĩ. Khương Thừa Ly mở miệng nói, là ta đánh giá thấp hắn. Hắn đã sớm là ngày này làm xong dự định, ở hắn bên người. Một mực có một cái thế thân. Cái này thế thân cùng hắn không hai. Tới xứ xảy ra chuyện không may. Ta đã an bài Vũ Văn Nại trước đuổi bắt. Nhưng lấy lão hồ ly kia đề phòng. Sợ rằng sẽ không có kết quả gì. Đến hiện tại, Vương Khang rõ ràng. Chuyện đã chậm vậy. Hắn lắc đầu một cái lại hỏi nói. Vậy ngài đêm khuya, cho đòi ta cấp tới. Là muốn... Ta muốn cho ngươi an bài một cái mới chức. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Để cho ngươi đi Phong An Thành. Làm thành thủ. Cái gì? Vương Khang lại là cả kinh. Theo bản năng hỏi. Phong An Thành là ở đâu? Ở Bắc Cương hành tỉnh. Coi như là Việt Triệu biên giới. Vương Khang lạnh giọng hỏi. Là không phải nơi đó. Cách Thẩm Nguyên Sùng đất phong Hoài Âm còn không xa. Đúng. Người đang nói đùa chứ? Vương Khang mở miệng nói. Việt Triệu cuộc chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Mà Thẩm Nguyên Sùng đối với ta là vì sao thái độ? Người cũng không phải không biết. Người đây là để cho ta cho ngươi thủ biên giới. Vẫn là đem ta gác ở trên lửa nướng à, ngươi sợ sao? Khương Thừa Ly hỏi ngược lại nói. Cái này cùng có sợ hay không không có quan hệ. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Cái này trong triều nhiều người như vậy. Tại sao người này là ta? Chấm. Vậy ngươi trước xem cái này đi. Khương Thừa Ly từ Long án sau đi ra, đưa cho hắn một tờ giấy. Vương Khang mở ra, chỉ gặp trên đó viết trước một câu nói. Vương Khang, ta ở Hoài Âm chờ ngươi. Có dám tới cùng ta ta? Trần Chính đánh một trận. Ký tên, chính là Thẩm Nguyên Sùng. Đây là đang Thẩm Nguyên Sùng thế thân bên trên tìm kiếm ra. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Vốn là không có chuẩn bị cho ngươi đi. Nhưng thấy phần này tin, vẫn là quyết định để cho ngươi đi. Ngươi tới kinh thời gian không dài, nhưng lại nhiều lần làm đại sự. Dân chúng đối với ngươi ngăn chặn rất lợi hại. Ngươi tạm đi có thể tránh một chút. Ngoài ra đây đối với bản thân ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội. Biết chưa? Nói sau Phong An Thành cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Ngươi chẳng qua là thành tựu tiền đảo. Ít ngày nữa liền sẽ có đại quân theo vào. Gặp được Vương Khang không nói lời nào. Khương Thừa Ly lại là nói. Ngươi không phải một mực tìm Trương Tiêm Tiêm rơi xuống sao? Ở nơi đó, có lẽ ngươi biết tìm được câu trả lời. Ngươi, nghe được này. Vương Khang khó tin nhìn Khương Thừa Ly. Tìm Trương Tiêm Tiêm, vẫn luôn là âm thầm đang làm. Thậm chí liền bên người hắn Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn đều không phải là không biết. Nhưng hắn lại biết, vào giờ khắc này, Vương Khang đối với Khương Thừa Ly nổi lên sâu đậm kiêng kỵ. Ngươi hẳn rõ ràng, tới từ ngươi phụ thân tiếp nhận ta phong tước khi đó dậy. Ngươi Phú Dương bá tước phủ thì không thể không quan tâm. Mà ngươi càng không thể. Ta đáp ứng. Vương Khang đột nhiên mở miệng. Được, ta cũng biết. Ngươi không phải để cho ta thất vọng. Vương Khang lại hỏi nói. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu người? Tân binh chiêu mộ mới bắt đầu tiến hành. Huấn luyện di chuyển. Còn cần thời gian. Tất cả. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái nhìn hắn nói. Cho nên không thể cho ta một binh một chốt. Phải không? Tạm thời là như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Phong An Thành có phòng sẵn quân coi giữ. Còn có người Phương gia kinh doanh. Ngươi chẳng qua là thành tựu tiền đảo. Khương Thừa Ly lại là nói. Nếu thật dậy chiến sự, đại quân sẽ nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Ta hiểu ý. Vương Khang hít sâu một hơi nói. Vậy ta lúc nào lên đường? Quảng cáo. Càng nhanh càng tốt. Phong An Thành thành thủ tuổi tác đã cao, không thể chống đỡ, cần ngươi đi chủ trì đại cuộc. Chấm, được, hai người lại thỏa thuận một ít chi tiết. Vương Khang mới là rời đi, mà Khương Thừa Ly lại lần nữa ngồi vào Long án sau đó. Hắn xoa trán một cái, trầm thấp hỏi, Ngụy Hiến, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Bệ hạ là chuẩn bị nâng đỡ Vương Khang, tới ngăn được vị kia sao? Vẫn là ngươi xem được rõ ràng à, hơn nữa sợ rằng hắn đã biết. Nếu không hắn vậy sẽ không đáp ứng. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Lần này chính là ta cho hắn một lần cơ hội. Hắn có thể bắt được. Ta liền cho hắn quyền thế vô tận. Cả triều văn võ người người đều gọi Trung Lương. Nhưng ngươi căn bản không biết ai là hắc ai là trắng. Còn có chút là màu xám cho. Tùy thời sẽ biến thành trắng hoặc là hắc. Cho nên ngươi căn bản không biết nên tin ai. Tức là tồn tại. Liền có đạo lý. Hắc cùng trắng đều phải tồn tại. Ta có thể làm chính là thăng bằng thế lực khắp nơi. Là quân chi đạo. Cũng là thăng bằng chi đạo. Bệ hạ thánh minh. Ngụy Hiến lại là nói. Có thể ngài thật không cho Vương Khang một binh một chốt sao? Không phải là không cho. Là tạm thời không thể cho. Ta muốn thăm hắn Tân Phụng Thành rốt cuộc có cái gì của cải. Nếu không ta tim khó an. Ngụy Hiến cung bái lại mở miệng nói. Nhưng Bắc Cương hành tỉnh Tổng Đốc. Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương. Sợ là cái không xác thực định nhân tố à. Hừ. Nghe được này. Khương Thừa Ly hừ lạnh một tiếng. Vỗ bàn lên. Ba đại hành tỉnh duy chỉ có vị ương hành tỉnh bị triều đình tiết chế. Tây Sơn hành tỉnh Tuyên Bình Hầu Trương Ngao. Lập trường không rõ. Bắc Cương hành tình nghĩa khuynh hầu Lưu Trương. Dương Thịnh âm suy. Không phá, không lập. Có cái gì thần quỷ cứ việc nhảy ra. Ta muốn mượn thời cơ này. Hoàn toàn lắng xuống. Chánh lệnh hiểu rõ. Dù là đánh cuộc nước diệt. Cũng ở đây không tiếc. Trong Thùy Cùng Điện. Quanh quần Khương Thừa Ly Thô Bảo Âm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.